Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, phần 254. Chương 195. Nữ thần số mệnh lực lượng liền ở Perseus lâm vào đến cùng ma hóa Medusa chết đấu chung thời điểm. Athena thần cung bên trong, Athena cùng hai vị nữ thần cũng xuyên thấu qua thần cung chung hồ nước. Lẳng lặng mà chú ý trận chiến đấu này, ở nhìn chăm chú vào ma hóa Medusa tam độ tiến hóa. Hóa thành một con sinh trưởng thật lớn cánh chim đại xa. Đem Perseus triệu hồi ra tới người đá khổng lồ nhóm toàn bộ dập nát về sau. Hai vị nữ thần bên trong dệt vận mệnh tuyến chi nữ thần Cloto nhẹ giọng nói. Medusa thực lực so đã định vận mệnh tuyến trung cường thật nhiều. Ở nguyên bản vận mệnh tuyến trong vòng, nàng lúc này hẳn là đã chết ở Perseus dưới kiếm, đây đều là Ares bóp méo vận mệnh sở mang đến hậu. Quả, nàng tỉ tỉ, Atropos ở một bên nói. Tương đối ứng, Perseus thực lực cũng so nguyên bản vận mệnh trung biểu hiện cường đại rồi không ít. Các ngươi xem hắn hiện tại biểu hiện. Nếu đối thượng chính là nguyên bản ma hóa Medusa, kia Medusa sớm đã chết. Hắn đã hoàn toàn có thể nói là cùng Heracles cùng cái cấp bậc siêu nhất tuyến bán thần anh. Hùng, vô luận như thế nào? Chỉ cần cuối cùng kết quả là anh hùng Perseus thảo phạt ma vật Medusa là được. Athena vuốt ve, chính mình cầm, nói, đến nỗi lịch sử như thế nào viết, kia còn không phải người thắng một câu sự tình, đích xác. Tuy rằng không đủ hoàn mỹ, nhưng này đã là trước mắt dưới tình huống có khả năng đủ làm được tốt nhất kết quả. Atropos nhẹ, nhàng gật đầu, nếu là Moirai ở chỗ này, nhất định sẽ bất mãn. Đứa nhỏ này quá mức với theo đuổi hoàn mỹ, nhưng lấy chúng ta trước mắt trạng huống, chỉ có thể đủ làm được giống như vậy cha lậu bổ khuyết sự tình. Chờ đến đại hại Ares hoàn toàn chết đi. Lại đến chậm rãi xuống tay. Điều chỉnh vận mệnh, Ares sinh mệnh sẽ không rất dài. Cloto cũng phụ họa nói. Chúng ta đã cắt chặt đứt thuộc về hắn cái kia vận mệnh tuyến, làm ức chế lực ở chỗ này người phát. Ngôn, nữ thần số mệnh nhóm kỳ thật cũng không thể đủ trực tiếp can thiệp hiện thực. Giết chết đương kim thời đại nhân vật nào đó năng lực. Các nàng tuy rằng có thể xuyên thấu qua vận mệnh tuyến. Khuy phá rất nhiều trên thế giới này bí mật, nhưng cũng có này cực hạn, thí dụ như cùng du tinh có quan hệ sự vật, cùng Tartarus dưới thần bí linh tử máy tính có quan hệ sự vật, còn có hé kết bí thuật, đều có thể ở bất đồng trình độ thượng che lấp nữ thần số mệnh nhóm ánh mắt quang như vậy xem xuống. Dưới, nữ thần số mệnh nhóm trên thực tế là tương đương yếu ớt, nhưng làm đại giới. Các nàng cũng có được một cái thập phần đáng sợ năng lực. Đó chính là ảnh hưởng một người vận mệnh. Mà này, cũng là Athena cùng các nàng hợp tác. Muốn lợi dụng các nàng lý do tựa như hiện tại. Các nàng lợi dụng nữ thần số mệnh chi cắt chặt đứt Ares vận mệnh tuyến. Tuy rằng Ares trước mắt sẽ không lập tức tử vong. Nhưng theo thời gian trôi đi. Ares trên người nào đó đồ vật sẽ gặp đến vận mệnh không ngừng suy yếu, loại đồ vật này ở phương Đông. Bị xưng là khí vận. Này nhiều ít đại khái là xem một người vận mệnh đối với một cái thế giới ảnh hưởng rốt cuộc có bao. Nhiều đại, bởi vì Ares là núi Olympus 12 chủ thần chi nhất. Ở Hy Lạp thế giới nội địa vị hết sức quan trọng. Bởi vậy vận mệnh tam tỷ muội mới yêu cầu liên tục không ngừng mà dùng vận mệnh chi lực suy yếu Ares. Khí vận 200 năm mới có thể đủ đem hắn khí vận suy yếu hầu như không còn, mà ở Ares khí vận bị vận mệnh lực lượng cắt. Giảm đến linh kia một khắc, hắn tử kiếp liền sẽ đã đến. Cái này tử kiếp khả năng sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn. Cũng có khả năng là nào đó đáng sợ nhân vật. Này liền nữ thần số mệnh cũng vô pháp biết được, nhưng có thể xác định chính là, đương một người tử kiếp tới rồi nói, người này khẳng định sẽ chết ở trận này mệnh trung chú định kiếp nạn giữa. Cho tới bây giờ, thế giới này trong lịch sử còn không có ai có thể đủ từ vận mệnh tử kiếp trung thoát thân mà. Ra, trong tai nghe được hai cái nữ thần đối thoại, Athena lực chú ý cũng thoáng bị Atropos cùng Cloto hấp dẫn. Hơn nữa ở trong đầu hiện lên về hai vị này nữ thần năng lực sự tình, bất quá. Nếu thật sự có người có thể đủ tòng mệnh chung chú định từ kiếp chung sống sót. Như vậy người này sẽ biến thành cái gì tồn tại đâu? Siêu thoát vận mệnh sao? Athena nhịn không được bắt đầu liên tưởng. Nhưng ngay sau đó lại cảm giác sợ hãi cả kinh. Chạy nhanh đem chính mình phát tán ý niệm cấp thu trở về, trước mắt hay là nên chuyên chú với trước. Mắt sự tình, đến nỗi loại này khả năng tính. Không nên là hiện tại nàng tới suy xét vấn đề, hồ nước bên trong. Perseus cùng ma hóa Medusa giao thủ đã tiến vào tới rồi gay cấn giai đoạn. Perseus từ lúc bắt đầu u hồn cùng người đá khổng lồ. Đến mặt sau lại sử dụng ra các loại xuất kỳ bất ý bí pháp. Hắn thậm chí liền nghịch chuyển vật chất trạng thái ma pháp đều dùng đến một lần. Nhưng như vậy ma pháp, ở ma hóa Medusa trước mặt cũng vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, mỗi một lần Perseus tạm thời khắc. Chế Medusa thời điểm, Medusa liền sẽ ra tốc hấp thu trong cơ thể dược tề. Tiến hành nhằm vào tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn, mấy cái hiệp về sau. Cho dù là Perseus cường đại như vậy bán thần anh hùng, cũng lưu lạc tới rồi chỉ có thể đủ trốn tránh nông nỗi. Hắn toàn lực phát động Athena ban cho mũ giáp thượng ẩn thân năng lực. Ở Medusa phóng xuất ra tới đầy trời thạch hóa ánh sáng bên trong tả hữu né tránh, muốn duy trì không? Được sao? Athena hơi hơi híp mắt. Suy tư chính mình muốn lấy cái dạng gì phương thức chi viện một chút Perseus trước mắt cái này. Trạng thái Medusa, tuy rằng nguyên nhân căn bản là nàng cùng Cloto cấp Medusa hạ nguyền rủa. Chính là hiện tại Medusa trên người ma hóa nguyền rủa đã sớm đã thoát ly các nàng khống chế. Hiện giờ cái này trạng thái Medusa, căn bản là đã biến thành một con đáng sợ trình độ hoàn toàn không thua Nemean cự sư. Hải Đức kéo, Cerberus ma vật, lại còn có kiềm giữ phiền toái thạch hóa năng lực. Cho dù là Athena tự mình ra tay, muốn giết chết nàng cũng yêu cầu phí một phen tay chân mới được, bất quá liền ở Athena suy tư thời. Điểm, nàng ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới Medusa trên người nào đó bộ vị. Kia hẳn là Medusa ma hóa trước kia bụng, hiện giờ cái này bộ vị lại xuất hiện dị thường phồng lên. Thoạt nhìn thật giống như là mang thai giống nhau, Athena nheo lại đôi mắt. Cẩn thận mà quan sát một chút. Sau đó thật sự từ cái này bộ vị nhìn trộm tới rồi nhỏ tí tẹo thân tính. Nơi này thực rõ ràng có một cái hoặc là vài cái tân thân thể đang ở dựng dục, nàng trầm mặc 2 giây. Sau đó xoay người đối với phía sau 2 gã nữ thần số mệnh dò hỏi. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Medusa ma hóa phía trước hẳn là không có cùng bất luận cái gì nam tính giao hợp quá đi. Đúng vậy. Medusa đến bây giờ vẫn như cũ là thuần khiết chi thân. Atropos hỏi, làm sao vậy? Ares vẫn là để lại một tay, Athena chỉ vào hồ nước chung quái vật. Nói, các ngươi chính mình xem đi. Ma hóa Medusa bụng, 2 vị nữ thần số mệnh đi đến hồ nước bên cạnh vừa thấy. Tức khắc kinh hãi, sao có thể, nàng cư nhiên mang thai. Cloto kinh nghi bất định mà nhìn hồ nước chung cảnh tượng. Chẳng lẽ là Ares hài tử? Sao có thể? Atropos bất đắc dĩ mà đối chính mình muội muội nói. Ares hiện tại nếu là đối nữ nhân ra tay, không phải tự tuyệt đường lui sao? Kia nơi này dựng dục sinh mệnh chính là Medusa chính mình đi, Athena nói. Trước làm chính mình đến tử vong trung điểm, lại từ trong đó trọng hoạch tân sinh. Này biện pháp cũng không phải là Gorgon tam tỷ muội có thể nghĩ ra được. Khẳng định là Ares chủ ý. Chúng ta đến chạy nhanh. Các ngươi cũng mau ra tay hỗ trợ. Làm Perseus đuổi ở Medusa trong cơ thể thần tính dựng dục hoàn thành phía trước. Trực tiếp chém giết rớt này chỉ ma hóa Medusa. Hết chương.